Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, chương 409, Bát Hoang Ngự Thần. Thần thức bí thuật. 1. Mười mấy đạo thân ảnh, hồn cánh đong đưa ở giữa, đã đi tới thánh linh cốc bên trong. Hiệu suất xác thực cao. Vương Triệt nhìn những này thân mang hắc bào quỷ đồ một chút. Hắc bào mũ trùm đem bọn gia hỏa này khuôn mặt che đậy đại bộ phận. Còn có một phần nhỏ thì là mặt nạ che đậy. Đồng dạng nhìn không ra cụ thể hình dạng. Cùng trước đó gặp phải tựa hồ cũng không khác biệt. Nếu là từ khí tức đến cảm thụ, kia khác biệt liền lớn. Bên phải nhất cái kia, khí tức mạnh nhất, áo bào đều cực kỳ phổ thông. Nhìn không ra cái gì đặc biệt. Chỉ có từ khí tức đến cảm thụ, cái kia mới là mạnh nhất. Cụ thể mạnh cỡ nào Vương Triệt cũng không biết. Sau lưng của hắn hồn cánh đã hóa thành thực chất. Phong ấn nơi đây. Xích hài. Tốc chiến tốc thắng. Xử lý hắn. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ là hắn bên trong người chỉ huy. Sau một khắc, hắn bên trong 9 người phân bố 6 cái phương hướng khác nhau. Trên thân 9 loại khác biệt võ hồn lập tức hiển hiện ra. Cường đại hồn lực ba động giống như 9 đạo vòi rồng gió lốc. Bao phủ nơi đây, thật sự là một câu nói nhảm đều không có a. Đi lên liền trực tiếp động thủ. Vương Triệt trong lòng hơi có mấy phần cảm thấy không thích hợp. Những này quỷ đồ có phải hay không đối với mình quá coi trọng. Thật sự nói đến, cũng liền tại phù không dừng phá hư qua bọn hắn một lần hành động. Còn lại cũng chỉ là giao phong qua một hai lần mà thôi. Cần thiết hay không? Phong ấn đại trận A, 9 đạo từ từ bay lên đen nhánh ánh sáng. Đem Vương Triệt chỗ khu vực. Bao phủ. A, đại trận này. Chấm ngoặc kép, tựa hồ là phát hiện cái gì? Vương Triệt ánh mắt hơi có mấy phần kỳ quái. 9 người võ hồn tựa hồ cũng là cố định lại. 9 chuôi đặc thù vũ khí. 3 thanh kiếm. 3 thanh đao. 3 thanh chùy. Võ hồn lên không? Hồn hoàn lấp lóe, từ 9 người trên thân bay ra võ hồn, hóa thành từng chuôi tuyệt thế lợi khí, xoay quanh tại 9 cái phương vị, cấu kết bắt đầu, đồng thời, võ hồn bên trong sát khí, ngưng tụ thành một cỗ, hình thành một cỗ ngập trời hung uy, Vương Triệt chung quanh bò lổm ngổm những này cổ hồn thú linh hồn hư ảnh, cũng bắt đầu mỏng manh bắt đầu, hiển nhiên là đối cái này 9 chuôi hung lưỡi đao cảm thấy e ngại. Lấy vũ khí là hồn, lấy người làm cơ, cái này có điểm giống cửu hoàn câu liên diệt thần trận. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt híp mắt, nhìn xem những này quỷ đồ, có thể đi vào vạn thú sơn quỷ đồ. Quả nhiên có chút tài năng, có chút vượt qua Vương Triệt sở liệu. Vương Triệt cũng không nghĩ đến mình tại quỷ đồ trong lòng tỷ trọng thế mà cao như vậy. Cái này tổng cộng ước chừng 12 người, từng cái cũng là phi phàm hạng người. Bọn hắn tiến vào vạn thú sơn mục tiêu chắc chắn sẽ không là chính mình, mà là Vân Hải Thanh Long. Đại trận này hiển nhiên cũng không phải chuẩn bị cho mình. Nhưng thế mà nhanh như vậy bị mình làm ra thanh thế hấp dẫn tới không nói. Vừa đến đã trực tiếp mở lớn, chỉnh ra loại này trận thế, phảng phất giống như là diễn luyện vô số hồi đồng dạng. Cái này tố chất, cái này phối hợp. So với những học sinh kia đoàn đội quả thực cũng không phải là một cấp bậc. Thật, có chút không giảng đạo lý a. Không gian ngăn cách, nội bộ sát khí sôi trào. Kia 9 đại võ hồn giống như 9 vị sát thần đồng dạng. Chỉ là khí thế liền có thể đem trong trận hết thảy sinh mệnh tuyệt sát hầu như không còn. Bên cạnh con kia vân diễm hồ run lẩy bẩy. Hiển nhiên đối chiến trận này cũng cảm thấy có chút mộng bức. Còn lại 3 người. Hắn bên trong bên phải nhất người áo đen kia, trên thân bộc phát ra một hồi ánh sáng màu đỏ, trên người hắn 5 cái hồn hoàn lấp lóe, 3 đen 2 tím, dù là không có hồn sủng, nhưng hắn chỉ là hồn hoàn tán phát khí tức, cũng đủ để đại biểu thực lực của hắn. Cơ hồ là cùng lúc, lơ lửng giữa không trung bên trong 9 chuôi hung khí, bắt đầu xoay tròn, từ 9 cái khác biệt góc độ. Xuyên phá không gian hướng phía Vương Triệt đánh tới. Còn thừa 2 vị quỷ đồ, chính là thuật hồn sư, nhất là chỉ huy cái kia, làm chiến trường phụ trợ, cùng chiến thuật tính hồn sư. bình thường đều là người chỉ huy. Làm sao đến mức đây? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt phẩy tay áo một cái. Đôi mắt bắn ra nhiều lần thần quang. Đầu ngón tay kết động kiếm. Từng đạo cường đại nguyên thần chi lực bao phủ tại quanh thân tiến vào những cái kia cổ hồn thú. Linh hồn hư ảnh bên trong. Trong chốc lát, giống như là từ đen trắng thế giới đi ra. Cổ hồn thú nhóm phảng phất đều dùng thần đồng dạng. Bát hoang ngự thần. Vương Triệt thần thức đại chấn. Vẫy tay một cái. Từng cái cổ hồn thú phảng phất ngưng tụ như thật. Khí thế trào lên mà lên. Vòng tụ tại Vương Triệt chung quanh. Hình thể không ngừng biến lớn. Cuối cùng biến thành từng cái hư ảnh cự thú. Tản ra lớn lao thần uy. Giống như linh hồn sống lại đồng dạng. Chạy về phía những cái kia bay tập mà đến chín chuôi hung khí. Một bên Vân Diễm Hồ nhìn ngây ngẩn cả người. Tổ thú ở trên. Đây là cái gì hồn kỹ? Trực tiếp ngự sử cổ hồn thú các tiền bối linh hồn ý chí. Mà lại, phảng phất rót vào lớn lao linh hồn năng lượng đồng dạng. Những cái này linh hồn ý thức phảng phất sống lại. Mơ hồ có 2-3 phần tái thế chân uy. Đồng thời, đạo kia hỏa hồng sắc quang ảnh. Theo quanh thân hồn hoàn lấp lóe, hình thành một thanh xích tiêu trường kích. Đâm về Vương Triệt. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Hắn mượn nhờ thần thức bí pháp. Lấy tự thân nguyên thần làm căn bản. Cưỡng ép là những này cổ hồn thú linh hồn ý chí rót vào tinh thần năng lượng. Có thể tính tạm thời khôi phục bọn chúng khi còn sống một chút uy năng. Lấy chống cự đại trận kia hung thế. Nhưng chạm mặt tới vị này quỷ đồ. Thực lực phi phàm. Cũng khó đối phó. Nếu là cổ hồn thú linh hồn ý chí lại nhiều điểm liền tốt. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt thầm nghĩ. Hắn sở dĩ không hoảng hốt. Là bởi vì thánh linh cốc nơi này. Đúng là chỗ tốt. Những này cổ hồn thú linh hồn ý chí không giống hiệu quả. Là bọn chúng sau khi chết ngưng tụ linh hồn năng lượng. Đối với những nhân loại khác tới nói. Khả năng dùng cho linh hồn cộng minh. Khiến cái này cổ hồn thú linh hồn ý chí. Cùng bọn chúng võ hồn réo vang. Giao phó bọn hắn võ hồn lực lượng cường đại hơn. Nhưng đối với Vương Triệt tới nói. Hắn dùng nguyên thần võ hồn. Kết hợp thần thức bí thuật. Có thể câu thông thậm chí là tỉnh lại những cái này linh hồn ý chí cấp độ sâu lực lượng. Đồng thời để nguyên thần võ hồn lực lượng rót vào hắn bên trong. Từ đó khiến cho tỉnh lại tăng cường. Đương nhiên, loại biện pháp này 10 phần tiêu hao hồn lực. Vương Triệt trước mắt cũng không thể tiếp tục quá lâu. Chỉ có thể kéo dài chút thời gian. Nếu không phải tại Thánh Linh Cốc, Vương Triệt trước tiên sẽ không lựa chọn kéo dài thời gian. Mà là lựa chọn trốn. Bởi vì xác thực đánh không lại. Rốt cuộc chỉ có hơn 20 cấp. Cũng không hồn sủng, vạn tàng đạo cung không có gì uy lực. Nguyên thần võ hồn cũng không có tu luyện thế nào. Đánh không lại liền chạy. Bảo mệnh quan trọng, cái này không khó coi. Vương Triệt lúc trước cũng không biết trốn qua bao nhiêu lần. Phương diện này kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú. Trường kích như rồng đánh tới. Kinh khủng hồn lực ba động. Tựa hồ đem không gian đều nghiền ép biến hình. Cực nóng dòng lũ để Vương Triệt thân thể đều cảm nhận được một tia nóng rực. Vương Triệt đưa tay vung lên. Thánh linh cốc bên trong vô số thân mục nát kiếm khí bỗng nhiên bay lên. Biến ảo như tơ. Đón kia quỷ đồ biến thành trường kích đánh tới. Phi kiếm phá không. Ẩn chứa Vương Triệt nguyên thần chi lực mục nát kiếm khí. Phảng phất một lần nữa tỏa sáng mới ánh sáng. Nhưng mà, bất quá là trong nháy mắt. Kia trường kích trong khoảnh khắc liền đem kiếm khí đụng thành vỡ nát. Cực nóng ánh mắt thậm chí dễ như trở bàn tay đem nó thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ là khiến cho dừng một chút. Hồn lực chênh lệch quá lớn. Đáng tiếc, nếu là bây giờ có thể đến một đạo thiên lôi liền tốt. Vương Triệt lắc đầu, thở dài, kiếm quyết mạnh hơn thay vào đó hồn lực chênh lệch quá lớn. Vị này quỷ đô thực lực. So với con kia bôn lôi thú cũng không biết mạnh bao nhiêu. Hắn người mang 3 cái màu đen hồn hoàn. Mang ý nghĩa có 3 con vạn năm hồn sủng. Chỉ là điểm ấy liền cực kỳ mạnh. Nếu là ngàn năm hồn hoàn. Còn có thể ngăn cản một trận. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.